Vô thượng sát thần, chương 1341, ba tên hoàn thượng không uống nước. Khóc truyện audio.com. Nếu như chiến thiên cửu nghe được Độc Cô Tướng Đình nói, đoán chừng cũng sẽ bội phục dũng khí của hắn. Bởi vì chiến thiên cửu là thấy tận mắt Tiêu Phàm chém ra bốn kiếm. Bốn đoá kiếm liên hắn đều ngăn cản không nổi, cho nên mới phải chạy trốn. Mất hồn thiên tinh hỏa toa. Vừa dứt lời, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm lần thứ hai rung động một cái. Cũng không thấy động tác Tiêu Phàm, chỉ thấy một đạo tuyệt thế kiếm khí phóng tới không trung. Xé nát hư không, nghịch thiên mà lên, kiếm mang xông thẳng tới Độc Cô Tướng Đình, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, kiếm khí lần thứ hai nở rộ, biến thành một đoá kiếm liên mấy chục trượng. Hắn còn có thể chém ra một kiếm. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng bọn hắn thập phần may mắn. May mắn vừa nãy bản thân không có mở miệng. Độc Cô Tướng Đình thập phần im lặng. Hắn nhìn chăm chú đoá kiếm liên phóng tới hắn. Trong đầu đã có chút choáng váng. Nhất là nghe được tiếng Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu kinh hô. Hắn càng kém chút tức giận đến phổi đều nổ tung. Lão tử không bị mù, các ngươi nói cho ta biết hắn thật có thể chém ra một kiếm sao? Kiếm liên nở rộ rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong phút chốc liền đi tới trước người hắn. Cùng đoá kiếm liên song song mà đứng, hai đoá kiếm liên đồng thời tranh huy, quang mang sáng chói chiếu rọi thiên địa, đâm vào người không mở ra được hai mắt, bọn chúng điệp ra uy lực, không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Dung hợp tại cùng một chỗ ít nhất là uy lực gấp 3 trước đó. Thậm chí gấp 4 lần. Độc Cô Tướng Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long to lớn. Chính là thần phẩm chiến hồn phần thiên viêm long. Giờ phút này hắn đã không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một khi ngăn cản không nổi một kích này, đừng nói giết không chết Tiêu Phàm. Bản thân hắn có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Oanh, hai đoá kiếm liên cùng biển lửa kia đâm vào cùng một chỗ. Khí lãng hung mãnh như sóng ánh sáng hình tròn hướng về bốn phía khuếch tán. Không gian đều bắt đầu vặn vẹo, mọi người ở ngoài đã thấy không rõ không gian xung quanh Độc Cô Tướng Đình. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực nóng mãnh liệt tại hư không? Không ngừng đánh thẳng vào một loại gông cùm xiềng xích nào đó. Đợi ta giết hắn, lại đến ứng phó các ngươi. Tiêu Phàm nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu một cái. Lạnh giọng nói, sau đó Tiêu Phàm một cước bước vào bên trong biển hỏa diễm cuồng bạo. Không thấy tăm hơi, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai người nhìn nhau. Nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Tiêu Phàm lấy một địch ba đều không thành vấn đề. Hiện tại lấy một địch một, giết chết Độc Cô Tướng Đình căn bản không phải sự tình khó khăn. Nếu như Độc Cô Tướng Đình chết, sau đó hắn lại đến đối phó hai người bọn hắn, lấy thực lực hai người bọn hắn có thể sống sót hay không? Mộ Dung Minh Nguyệt đừng có giữ lại, hợp lực giết hắn, ta liền không tin một chiến thánh cảnh hậu kỳ thực cường đại như thế. Hoàng Phủ Thiên Hữu ngưng tiếng nói, khuôn mặt có chút dữ tợn, ánh mắt Mộ Dung Minh Nguyệt lấp lóe không yên, toàn lực ứng phó, nếu như toàn lực ứng phó giết không chết hắn thì sao? Đến thời điểm chết chẳng phải là bản thân, cũng liền thỏa đáng. Hắn nghi hoặc, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong biển hỏa diễm đi ra, Tiêu Phàm, người giết Độc Cô Tướng Đình, con người Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Hữu cũng chẳng tốt đẹp gì. Đây chính là Độc Cô Tướng Đình đó, là người cùng hắn nổi danh một trong thập đại yêu nghiệt. Vậy mà trong vài cái hô hấp đã bị Tiêu Phàm giết. Nói ra ngoài bọn hắn khẳng định không tin, nhưng Tiêu Phàm đang ở trước mắt, lại không thấy bóng dáng Độc Cô Tướng Đình. Kết quả đã không cần nói cũng biết. Mấu chốt nhất là biển hỏa diễm nơi xa cùng kiếm liên đột nhiên chậm rãi biến mất. Biển hỏa diễm biến mất đại biểu cái gì bọn hắn rất rõ ràng. Trừ phi Độc Cô Tướng Đình chết, hoặc là từ bỏ phản kháng, bằng không hắn là không có khả năng đình chỉ công kích. ngươi cứ nói đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm ta ta cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, lách mình hướng về Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới. Kiếm hạt tử, ngươi giết Độc Cô tướng đình, Độc Cô gia tộc sẽ không từ bỏ ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Chạy, đám người bốn phía lộ ra vẻ quái dị. Đây chính là thập đại yêu nghiệt Mộ Dung Minh Nguyệt ư, vậy mà dũng khí cùng kiếm hạt tử giao thủ đều không có. Trực tiếp chạy trốn, hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Sát khí lần thứ hai tăng vọt, quay người nhào về phía Hoàng Phủ Thiên Hữu. Hoàng Phủ Thiên Hữu thấy thế, nơi nào còn có tâm ham chiến, ba người bọn hắn hợp lực đều không phải đối thủ Tiêu Phàm. Hiện tại hắn một người lưu lại chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Kiếm hạt tử, Hoàng Phủ Thiên Hữu ta cùng ngươi không chết không thôi. Toàn lực một kiếm chấn khai kiếm liên, Hoàng Phủ Thiên Hữu lưu lại một câu ngoan thoại, liền hướng lấy một phương hướng khác bỏ chạy. Thập đại yêu nghiệt, ta nhổ vào, đều là một đống tham sống sợ chết. Tiêu Phàm phun cục đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ánh mắt đám người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, tất cả bọn hắn đều nhớ kỹ khuôn mặt này. Trong lòng âm thầm thề về sau tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Liền Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn dọa đến chạy trốn. Hơn nữa cũng không dám cố kỵ tu sĩ gia tộc mình chết sống. Chỉ bằng vào điểm này đủ để chứng minh Tiêu Phàm đáng sợ. Thiếu chủ, cứu ta, chấm, thiếu chủ, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta. Người Mộ Dung gia tộc thê lương kêu to. Người Độc Cô gia tộc cũng không ngừng kêu thảm. Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi như sói đói trong như bầy cừu. Đại sát tứ phương, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ một lát sau, người hai đại gia tộc liền còn thừa không có mấy. Người chiến thần điện cách đó không xa lại thập phần may mắn. May mắn bản thân không có xuất thủ, bằng không cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, thần sắc thập phần bình tĩnh. Sau đó quay người hướng về khu vực phiến sương mù xám bao phủ đi đến. Rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Mà lúc này, phiến hỏa diễm cùng kiếm liên lại lần nữa xuất hiện, cùng nhau so với trước càng thêm cuồng bạo. Hỏa diễm vừa nãy không phải biến mất sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian trở lại 10 hơi trước đó, Tiêu Phàm bước vào trong biển hỏa diễm. Lúc ngoại giới nhìn không thấy thân ảnh hắn, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh giống hắn như đúc. Hiển nhiên là linh hồn phân thân. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm lăng không vũ động, từng nét bùa chú lấp lóe, hình thành một cái quang cháo to lớn, bao phủ bốn phía. Đi thôi, chờ đợi 3-4 tức thời gian. Tiêu Phàm đột nhiên đem Tu La kiếm trong tay giao cho linh hồn phân thân nói ra. Linh hồn phân thân nắm lấy Tu La kiếm trong nháy mắt bước ra ngoài biển hỏa diễm. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, tựa như âm mưu đạt được. Ngay sau đó, đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Quang cháo trong nháy mắt đem hỏa diễm biển cùng kiếm liên che đậy ở trong đó. Ngoại giới tự nhiên cũng không nhìn thấy biển hỏa diễm cùng kiếm liên tồn tại. Người bên ngoài không biết là Tiêu Phàm căn bản không giết chết Độc Cô tướng đình. Ngược lại dựa vào linh hồn phân thân đem Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu dọa sợ. Mấy tức sau, linh hồn phân thân lần nữa tiến vào biển hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng triệt hồi hồn giới. Biển hỏa diễm tự nhiên lại hiển lộ ra, ba tên hòa thượng không nước uống. Đạo lý này quả nhiên không sai. Tiêu Phàm từ trong tay linh hồn phân thân tiếp nhận Tu La kiếm. Linh hồn phân thân trong nháy mắt biến mất. Trên mặt hắn hiện lên một vòng ý vị thâm trường. Lục đạo, cách trương.